Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, tốc độ thời gian trôi qua. Ngay tại Từ Niên nắm trong tay Ngân Lang Tinh thời điểm, Thái Hằng Tinh hệ biên giới một khỏa hằng tinh cũng rốt cục tại thời khắc này. Đem một tia ánh sáng cuối cùng tán đi, toàn bộ hằng tinh, giờ phút này đã triệt để khô kiệt, bất quá hắn cũng không thể diễn biến thành vì hằng tinh. Bởi vì hắn toàn bộ hằng tinh năng lực đều đã bị thôn phệ. Tại hằng tinh nội bộ, một tòa vô cùng hùng vĩ trong cung điện, bất tử thôn thiên thú phân thân trên thân đang phát ra hào quang chói sáng. Cả người hắn liền như là một khỏa cỡ nhỏ hằng tinh nóng bỏng vô cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia cổ nóng bỏng năng lực, trực tiếp bị bất tử thôn thiên thú phân thân toàn bộ trấn áp. Cuối cùng hóa thành năng lực chảy khắp toàn thân, bất tử thôn thiên thú phân thân mở hai mắt ra, tinh hồng con mắt lộ ra một cỗ vẻ kích động. Chúc mừng, chúc mừng, trải qua thời gian lâu như vậy thôn phệ, rốt cục đem toàn bộ hằng tinh cho nuốt vào. Bây giờ tu vi đã đạt tới hợp đạo cảnh sơ kỳ đi. Đạo thiên thử xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, một mặt ý cười nói. Tạ ơn tiền bối, ta tu vi xác thực đã đột phá hợp đạo cảnh sơ kỳ. Thực lực sợ là đã vượt qua đồng dạng hợp đạo cảnh. Bất tử thôn thiên thú phân thân nói. Không sai, dựa theo ngươi lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đến xem. Lại thêm ngươi bất tử thôn thiên thú biến thái nhục thể. Xác thực đã so sánh thiên tượng cảnh trung kỳ. Liền xem như gặp thượng thiên tượng cảnh hậu kỳ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Đạo thiên thử nói, Từ Niên nghe vậy, trong mắt càng thêm kích động. So sánh thiên tượng cảnh hậu kỳ, đây chẳng phải là nói hắn hiện tại phân thân thực lực đã siêu việt bản tôn. Tại không sử dụng linh thức chi lực tình huống dưới, Từ Niên bản tôn thực lực nhiều lắm là so sánh thiên tượng cảnh trung kỳ. Cùng so sánh, so với bất tử thôn thiên thú phân thân như trước vẫn là kém một chút. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn đi tìm Quy Hải ra báo thù. Đạo thiên thử mở miệng nói ra. Không sai, Quy Hải ra lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta. Lần trước nếu không phải bởi vì hư không trùng tổ, ta bản tôn đã chết trong tay bọn hắn. Bất tử thôn thiên thú phân thân ánh mắt kiên định nói. Báo thù cũng được. Bất quá thực lực của ngươi hiện tại đi cũng chỉ là chịu chết. Đạo thiên thử nói. Ta đầy biết. Bất quá ta biết một chút một điểm để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Dùng Quy Hải ra đến luyện đao. Từ Niên nói. Nói đến luyện đao. Kia A-tu-la tam đao cũng không tệ. Có thể làm cơ sở đao pháp. Chờ ngươi đem cái này ba đao dung hội quán thông về sau. Ta sẽ dạy ngươi cao thâm hơn đao pháp. Đạo thiên thử nói, cao thâm hơn đao pháp. Từ Niên một mặt kinh ngạc, A Tu La Tam đao được phong làm Quy Hải gia trí bảo. Đến đạo thiên thử nơi này, thế mà chỉ là cơ sở đao pháp. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên kinh ngạc, đạo thiên thử khẽ cười nói, người muốn minh bạch thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi thế nhưng là thanh đế truyền nhân, thanh đế lĩnh ngộ đồ vật, kia đặt ở thần giới cũng là trí cao vô thượng. Từ Niên trịnh trọng gật gật đầu. Đối với thanh đế kính ngưỡng, hắn theo đan hải chủng thanh liên cũng có thể thấy được. Đây là hỗn độn thần điện khống chế phù. Ngươi đem luyện hóa, liền có thể đem thu nhập tự mình trong bụng. Tùy ý mang theo nó đi lại. Đạo thiên thử mở miệng nói ra. Trưởng khống toàn bộ hỗn độn thần điện. Từ Niên một mặt kinh hỉ nói. Sai, chỉ là trưởng khống hỗn độn thần điện tầng thứ nhất mà thôi. Chờ ngươi lúc nào đột phá địa tiên chi cảnh, mới có thể trưởng khống tầng thứ hai này. Bất quá tầng thứ nhất cũng đầy đủ ngươi tu luyện. Ngươi chẳng lẽ không đủ phát hiện cái này hỗn độn thần điện tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua? Cùng ngoại giới không giống nhau sao? Đạo thiên thử vừa cười vừa nói. Bất tử thôn thiên thú phân thân gật gật đầu. Điểm này hắn đã sớm phát hiện. Hắn thôn phệ cái này hằng tinh trọn vẹn bỏ ra thời gian một năm. Thế nhưng là ngoại giới lại chỉ qua một tháng nhiều một chút. Tính toán ra, cái này hỗn độn thần điện tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm gấp 10. Không sai, tầng thứ nhất này tốc độ thời gian trôi qua chính là so ngoại giới chậm gấp 10. Tầng thứ hai hội chậm hơn gấp 100 lần. Tầng thứ ba 1000 lần. Tầng thứ tư gấp 10000 lần. Cứ thế mà suy ra. Đạo Thiên thử mở miệng nói ra. Gấp 10000 lần. Đây chẳng phải là nói ngoại giới vượt qua 1 năm. Nơi này vượt qua 10000 năm. Từ Niên trừng to mắt. Đạo Thiên thử một bộ đương nhiên cười cười. Từ Niên thì là trợn mắt hốc mồm. Vậy cái này hỗn độn thần điện đến cùng có bao nhiêu tầng? Từ Niên hỏi ra một vấn đề. 9 tầng. Bất quá trước đây 8 tầng là khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Về phần tầng thứ 9 lại không đồng dạng. Nơi đó không tồn tại thời gian cùng không gian. Ta cũng chưa từng đi. Cụ thể là dạng gì? Chờ đợi chính ngươi đi khai quật. Đạo Thiên thử mở miệng nói ra. Từ Niên thì là một mặt kinh ngạc. Không tồn tại thời gian cùng không gian. Cái này sao có thể? Này sẽ là một cái dạng gì địa phương? Hiện tại hắn đối với thanh đế kính nể lập tức tăng vọt rất nhiều. 100 triệu lần tốc độ thời gian trôi qua. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thời gian pháp tắc? Đối với thời gian pháp tắc, bất tử thôn thiên thú phân thân truyền thừa trong trí nhớ cũng tồn tại một chút. Bất quá vẻn vẹn chỉ là mơ hồ khái niệm. Có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Đây tuyệt đối là phi thường không tầm thường tồn tại. Thậm chí lợi hại hơn. Có thể làm cho thời gian rút lui. Đương nhiên những này cách hắn thật sự là quá xa xôi. Hắn hiện tại liền cơ bản áo nghĩa đều không thể nắm giữ. Từ Niên đem hỗn độn thần điện chìa khóa phù cho luyện hóa về sau. Hắn liền có thể cảm giác được mình cùng hỗn độn thần điện tầng thứ nhất có liên hệ. Cứ như vậy, hắn có thể tùy ý cải biến hỗn độn thần điện tầng thứ nhất bộ dáng. Muốn cái gì, chỉ cần tâm ý khẽ động đều có thể làm được. Cũng có thể tùy ý ra vào cái này hỗn độn thần điện. Đúng rồi, Đạo Thiên tiền bối, kia hư không trùng tổ là chuyện gì xảy ra? Từ Niên tiếp tục hỏi, khỏa này hư không trùng tổ xuất hiện ở đây. Hiển nhiên không phải trùng hợp, chỉ sợ cùng hắn sư tôn thanh đế có quan hệ. Người nói cái kia tiểu côn trùng, đó là ngươi sư tôn năm đó trong lúc vô tình phát hiện. Cho nên tiện tay vô tới, xem như để lại cho ngươi lễ vật. Đạo Thiên thử nói, Từ Niên không còn gì để nói, lưu cho hắn lễ vật. Thứ này khả năng có thể đem toàn bộ tinh hệ gặm sạch sẽ tồn tại. Coi như so với hắn cái này bất tử thôn thiên thú còn kinh khủng hơn. Người cũng không cần lo lắng. Hắn đã bị ngươi sư tôn thử pháp. Tạm thời ở vào trạng thái hôn mê. Sẽ không thanh tỉnh. Chờ thực lực của ngươi đạt tới địa tiên chi cảnh. Liền có thể tỉnh lại nó. Đến lúc đó đưa nó nô dịch. Cũng có thể vì ngươi tăng thêm không ít chiến lực. Đạo Thiên thử nói. Nô dịch hư không trùng hoàng. Chỉ sợ cũng chỉ có tự mình vị sư tôn này cảm tưởng đi. Thứ này hơi không cẩn thận. Đó chính là rơi vào một cái thịt nát xương tan hạ tràng A. Một hồi đi ra thời điểm. Nhớ kỹ đem kia tiểu hành tinh cũng thu nhập hỗn độn thần điện bên trong đến. Nó tồn tại đã bị phát hiện. Miễn cho có người xuất thủ đưa nó hủy. Đạo Thiên thử tiếp tục nói. Từ Niên gật đầu. Hỗn độn thần điện đây chính là lớn vô cùng. Nhận lấy một cái hành tinh, kia hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là đem thứ này đặt ở cùng chính hắn đặt chung một chỗ. Hắn luôn có bên trong rụt rè cảm giác. Rất nhanh, Từ Niên cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp đi ra hỗn độn thần điện. Đem hành tinh nhận lấy nhập hỗn độn thần điện. Sau đó liền hướng về Quy Hải ra về hải tinh phương hướng tiến đến. Bây giờ là thời điểm đi tìm Quy Hải ra đòi cái công đạo. Hết chương.